Sát thần, chương 1154, tam hỏa giao hòa, góc truyện audio.com, trong khe núi đóa hoa chết héo toàn bộ, một cái thể phách khỏe mạnh tĩnh tọa bất động, mi mắt nhắm chặt trong mi tâm di động một đoàn lửa khói rực rỡ. Lửa khói từ đỏ đậm, bạc sáng, xanh rêu, băng lam đủ loại sắc thái hình thành, xa hoa. Nguồn truyện, truyện phun, một đóa hoa tươi yêu dị như mặt người đẹp bị một đoàn lửa khói kia trói buộc dần dần tan rã, khuôn mặt người đẹp diễm lệ mỹ mạo kia hiện lên thần sắc thống khổ dữ tợn, trông rất sống động, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ chân thật. Hoa tươi bị mãnh liệt đốt cháy, dần dần hóa thành từng giọt chất lỏng trong suốt dinh dính. Những chất lỏng đó ở trong ngọn lửa chưa bị bốc hơi lên, ngược lại rất kỳ lạ hóa thành từng sợi dây thật dài, như nước miếng bị kéo dài, ở trong lửa đem lửa khói màu sắc khác nhau chiếu rọi ra. Một loại cảm giác huyền bí thâm ảo phút chốc ở trong lòng Thạch Nham nổi lên, phó hồn của hắn như là bị từng sợi dây kia chia làm từng khối. Rất nhiều năm trước hắn lấy thiên hỏa thần luyện thuật lấy 10 loại bổn nguyên hỏa diễm làm cơ sở, dung hợp bổn nguyên thác ấn tinh hồn, cuối cùng hình thành phó hồn. Khi đó hắn vốn cho rằng đó là linh hồn dung hợp đầy đủ, cho rằng 10 loại thiên hỏa thuộc tính nước sữa hòa nhau tuy hai mà một, về sau hắn mới ý thức được thiên hỏa thần luyện thuật dung hợp chỉ có thể làm cho hắn mạnh mẽ diễn biến ra phó hồn, 10 loại khí thức thiên hỏa vẫn như cũ ẩn náu ở trong phó hồn hắn, giữa nhau vẫn là có thể hoàn toàn hợp nhất. Tại ngọn nguồn áo nghĩa kia thông qua Úc San, Huyên Phi kể, hắn mới biết được thiên hỏa dung hợp tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cũng là ở nơi đó, hắn thử dung hợp thiên hỏa thuộc tính gần của phó hồn, đem luyện ngục chân hỏa, vạn năm địa tâm hỏa, chu tức chân hỏa thật sự hợp nhất, hóa thành một cô năng lượng hỏa diễm hoàn toàn mới, ở trong phó hồn hắn chiếm cứ một cái vị trí đặc thù. Hôm nay, mượn dùng thất thải quỷ linh hoa kỳ áo tám loại khí tức thuộc tính thiên hỏa trong phó hồn hắn bỗng nhiên trở nên rất rõ ràng. Quỷ linh hoa dần dần hòa tan, hình thành chất lỏng dính trong suốt từng giọt chất lỏng kéo dài, như từng sợi hồn tuyến tràn ngập ở trong phó hồn hắn, bốn phương thông suốt nối liền mỗi một cổ thiên hỏa, làm cho giữa chúng nó có cầu có thể câu thông, làm cho chúng nó có thể chậm rãi tiếp cận. Những chất lỏng do quỷ linh hoa hòa tan biến thành kia tựa như có một loại tác dụng kỳ diệu. Có thể chủ động dẫn dắt tương đối dễ dàng hội tụ bổn nguyên hỏa diễm khí tức. Âm linh quỷ hỏa, thái cổ yêu hỏa cùng bỉ tuyệt thi hỏa ba loại hỏa diễm thuộc tính khác nhau, lại có liên hệ vi diệu này, tại dưới đường cong trong suốt kia dẫn dắt từng chút chậm rãi trôi nổi bay lượn hoạt động ở trong phó hồn hắn. Phó hồn giống như thành sọ não trong suốt, sọ não do từng đám hỏa diễm rực rỡ ngưng luyện mà thành, có thể rõ ràng nhìn thấy chiếm cứ ở trong đầu bao quanh hỏa diễm màu sắc khác nhau, từng cái như lưới dây nhỏ hồn ti khuếch tán tràn ngập ở sọ não, có thể nhìn thấy màu xanh lá, màu lam, màu xám trắng ba quầng lửa bay lượn từ ba góc hình tam giác hướng tới trung tâm tụ tập. Trung tâm kia, đó là phương vị mi tâm của sọ não trong suốt truyền ra linh hồn dung chuyển rất kịch liệt. Màu xanh lá là bỉ tuyệt thi hỏa, màu lam là âm linh quỷ hỏa, màu xám trắng là thái cổ yêu hỏa, ba loại ngọn lửa màu sắc khác nhau chậm dây di động, rốt cuộc ở phương hướng mi tâm. Góc truyện audio.com, sọ não tụ tập, đau đớn như xé rách đầu, đột nhiên trào tâm linh hồn phách, chẳng những phó hồn kịch liệt run run hẳn lên, chủ hồn, linh hồn tế đàn, thần thể của Thạch Nham đều như là bị vô số lợi nhận lăng chi. Loại đau đớn khủng bố dung hợp thiên hỏa này, làm cho hắn ở trong khe núi thấy rít gào hẳn lên. Từng tiếng như tiếng giống của hung thú xa xa truyền ra ngoài, nghe thấy làm cho người ta kinh hồn táng đảm, làm cho người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Trong từng tiếng rít gào, ba quầng lửa màu xanh lá, màu lam, màu xám trắng sôi trào như nước sôi, như ba dải băng gắt gao ngưng kết quấn quanh, chậm rãi trở nên tuy hai mà một, chậm rãi hóa thành một thể. Khu trung ương cổ đại lục yên tĩnh, trong khe núi hẻo lánh, Thạch Nham chịu đựng đau khổ thấu tim, đang tiến hành dung hợp mới thiên hỏa. Bên một chỗ đầm nước cách hắn không tính quá xa, một cái bóng người thiền lệ im lặng đứng, nhíu chặt mày ngày, lặng lặng nhìn đầm nước kia. Đầm nước có thể soi người, như một tấm gương chói lọi, trong đó hiện ra từng màn ảo giác kỳ diệu. Một tiểu cô nương bện tóc đuôi ngựa, ở trong tầng tầng minh vực âm trầm cuộn thân thể, hai tay che mặt thấp giọng nức nở, bả vai liên tục run run, ủy khuất sợ hãi đến cực điểm. Từng luồng u hồn âm trầm quỷ lệ ở bên cạnh thân thể mềm mại của nàng di động truyền đến quỷ rít chói tai, tiếng rít hóa thành mắt có thể thấy được cuộn sóng, từng cơn sóng trùng kích tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị dọa phát run, cuồng loạn thét chói tai, tiếng thét chói tai của nàng sắc bén như kiếm, đem vô số u hồn đâm thành bột phấn. Một màn ảo giác biến mất, ảo giác mới một lần nữa hiện lên, tiểu cô nương dần dần trưởng thành tiểu cô nương 12-13 tuổi, lại bị giam cầm ở trong bí cảnh hàn băng lửa cháy, lấy thân thể mềm mại đến ngăn cản, không bao lâu liền ra chóc thịt nứt. Từng màn cảnh tượng biến ảo khác nhau, như ác mộng đang ăn mòn lòng người, cuối cùng hình ảnh của đầm nước dừng lại, tiểu cô nương biến thành một bóng người lạnh lùng kiêu căng mãnh liệt. Đó là công chúa Minh Hoàng tộc Áo Đại Lễ, đầm nước như một tấm gương, đem nàng bên đầm soi ra. Khóe miệng băng lạnh của nàng giật giật, bóng người trong đầm nước đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành như mảnh vỡ thủy tinh biến mất, đầm nước kia cũng khôi phục thái bình, không có bất cứ khác thường nào nữa. Nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, giống như một cái mị ảnh từ đầm nước lướt qua, muốn hướng phương hướng thần sơn nguy nga kia phóng đi. Đột nhiên, nàng nghe được từng tiếng rít gào như dã thú, tiếng như sét đánh, xa xa chấn động lại, làm cho linh hồn tế đàn của nàng cũng lâm vào chấn động. Hơi hơi nheo mắt, nàng thoáng do dự một chút, tạm thời đặt xuống ý niệm xông về phía thần sơn, phút chốc thay đổi phương hướng. Một lúc lâu sau, nàng lẻ loi một mình xuất hiện ở khe núi hoa tươi chết héo, liếc một cái nhìn thấy một người trên mặt đất trong khe núi thống khổ lăn lộn, truyền ra tiếng gào khó có thể ức chế. Sắc mặt Áo Đại Lễ hơi đổi, nhìn chằm chằm một quầng lửa màu sắc rực rỡ di động, nàng thoáng cảm ứng, lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt lạnh lùng theo dõi trong chốc lát, Áo Đại Lễ bỗng nhiên ngồi xuống ở bên cạnh, không nói một lời nhắm mắt lại, tựa như đang rèn luyện tinh thần ý chí cùng với từng trận tiếng gầm gừ, nàng im lặng khổ tu hẳn lên. Bên này động tĩnh rít gào quá lớn, lại có người. Gocchuyenaudio.com Nghe nói mà đến, xa xa cành cỏ truyền đến tiếng gãy răng rắc, trong chốc lát liền thấy bốn cái bóng người chậm rãi hiện ra, một người cầm đầu chính là Phỉ Nhĩ Phổ, còn có ba gã tùy tùng gia tộc hắn. Cách nhau mấy ngàn thước, ánh mắt oán độc hung ác của Phỉ Nhĩ Phổ đột nhiên nhìn chằm chằm Thạch Nham, âm thầm liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một bộ vẻ mặt hiểu sát tàn bạo. Hắn lặng lẽ phất tay, bốn cái bóng người lặng lẽ hướng tới phương hướng Thạch Nham áp sát, dao động trong thần thể dần dần ngưng luyện ra, dần dần cuồng liệt mãnh liệt. Đột nhiên, vẻ mặt Phỉ Nhĩ Phổ cứng lại, hắn nhìn thấy ở phía sau Thạch Nham còn có một cái bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn bất động, hai mắt nàng kia lạnh lùng mãnh liệt như xương đao, đang lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Lưng Phỉ Nhĩ Phổ bỗng nhiên toát ra một luồng khí tức băng hàn. Hắn chỉ nhìn nàng kia một cái, liền không nói hai lời quay đầu liền lui, một bộ dáng bị dọa hồn phi phách tán. Nàng kia cũng không truy kích, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, giống như một khối băng dày cứng, cả người lộ ra khí lạnh lẽo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thạch Nham ở trước mắt nàng chậm rãi dừng chu lên, dãy rụa ngồi thẳng thân thể, vận chuyển thiên địa năng lượng tẩy rửa gân mạch cả người. Đoàn phó hồn kia không còn kịch liệt dao động, ba loại lửa khói sắc thái khác nhau hòa hợp một thể. Nàng bỗng nhiên lạnh giọng nói, ngươi hẳn là không có việc gì rồi. Thạch Nham cùng nàng ngồi mặt đối mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói. Ngươi vì sao hộ pháp giúp ta? Lúc bốn người Phỉ Nhĩ Phổ tới, hắn ở tình trạng mấu chốt nhất, nếu là bị quấy rầy, sợ là lập tức linh hồn tiêu tán, ngay cả thần thể cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Một khắc Áo Đại Lễ tới kia, hắn còn có loại bất an mãnh liệt cho rằng Áo Đại Lễ sẽ xuống tay đối với hắn, lại phát hiện đối phương chỉ là hờ hững ngồi xuống, ra ngoài ý muốn của hắn ở ngoài im lặng, còn ở thời khắc mấu chốt giúp hắn hộ pháp một hồi, làm cho hắn tránh bị bốn người Phỉ Nhĩ Phổ ảnh hưởng. Ngươi quá sơ suất, Áo Đại Lễ lạnh lùng ngạo nghễ nhất quán. Dùng hợp bổn nguyên hỏa diễm chính là rèn luyện đau đớn hung hiểm nhất, cần thừa nhận khổ linh hồn đốt cháy, có thể nói là tra tấn khủng bố nhất thế gian. Người ở lúc dung hợp nên là lựa chọn khu vực an toàn nhất, phải có người hộ pháp cho ngươi. Ngươi liều lĩnh sàng bậy như vậy, có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Áo Đại Lễ cũng là người có được bổn nguyên, nàng cũng từng trải qua dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại đau đớn này có khủng bố cỡ nào. Ta không rõ vì sao ngươi sẽ giúp ta hộ pháp, Thạch Nham trầm mặt lặp lại lúc trước vấn đề, ta từng cùng Hắc Cách giao thủ, Áo Đại Lễ lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm ngâm, nghiêm túc nói. Một mình ta không giết được hắn, tại trong khu trung ương này, có thể giúp ta cùng nhau giết chết hắn, chỉ có người tương tự dung hợp bổn nguyên cùng ta liên thủ, mới có khả năng giết hắn. Ta cần lực lượng của ngươi, chỉ là đơn giản như vậy. Áo Đại Lễ sạch sẽ lưu loát nói rõ nguyên do, Thạch Nham quái dị hắc hắc cười lên. Hắn biết Áo Đại Lễ phán đoán vẫn là không đủ chuẩn xác, bởi vì ở đây còn có một Thương Vân, tương tự có thể giúp nàng. Chỉ là, Thương Vân là thiên yêu tộc cùng nàng nhất định không đội trời chung. Cảm ơn ngươi hộ pháp, Thạch Nham vươn người đứng dậy, xương cả người. Gocchuyenaudio.com, vang giòn bốp bốp, gân thịt truyền đến tiếng căng thẳng, quầng lửa kia ở trán bị hắn phút chốc thu vào trong đầu. Yên tâm, thần tộc là kẻ địch chung của chúng ta, thật đụng phải Hắc Cách ta khẳng định sẽ không giữ tay. Ngươi từng cùng Cáp Xâm giao thủ, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Áo Đại Lễ đột nhiên nói. Sắc mặt Thạch Nham chợt ngưng trọng hẳn lên, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Cáp Xâm rất mạnh, ta chưa từng giao thủ với Hắc Cách nhưng ta tin tưởng Cáp Xâm tuyệt đối có thể cùng Hắc Cách so sánh. Cáp Xâm áo nghĩa đáng sợ kia có thể thiêu đốt máu thịt linh hồn, cực kỳ đâm tay. Xem ra tình thế của chúng ta không thể lạc quan. Con mắt sáng của Áo Đại Lệ tràn đầy trầm trọng. Việc cấp bách chúng ta nên mau chóng đem người của chúng ta tìm được, sau đó một lần nữa tụ tập, như vậy mới có sức cùng thần tộc chiến một trận. Thạch Nham nhìn về phía thần sơn phương xa, nói. Đáng tiếc ta ở nơi này thần thức lại bị ước thúc, nếu muốn đem bọn họ nhất nhất tìm được đoàn tụ tựa như cũng không dễ dàng. Ngươi thì sao, ngươi có biện pháp nào không? Áo Đại Lệ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Thạch Nham lại hỏi, đi phía trước, đi hướng ngọn núi kia, trên đường tận lực tụ tập người của chúng ta, tận lực giết nhiều tộc nhân thần tộc. Áo Đại Lệ đề nghị, được, cách chương.